Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 98, Thái Cực Tinh Chuyển Thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 98, Thái Cực Tinh Chuyển Thế Editor, Luna Huông Thuật Pháp qua hao tổn nguyên khí, nên ta không có tu luyện. Bất quá chuyện thế gian này, có thể tránh được ánh mắt ta cũng không nhiều. Linh Hư nó ẩm ánh mắt trầm trầm nhìn Mạnh Thanh Hoan. Phần tự tin cùng chắc chắc này, để Mạnh Thanh Hoan sinh lòng tín nhiệm, nàng chẳng những không thấy người này phù khoa tự kỳ, mà là cảm thấy hắn có phần tự tin này. Đạo sĩ trẻ tuổi này, mâu từ song sán nhược tinh thần sâu thẳng, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy huyền cơ. Vậy ngươi nhìn thấy gì trên người ta? Chấm, Mạnh Thanh Hoan đi tới, đại đại liệt liệt ngồi xuống đối diện Linh Hư tùy ý thưởng thức suy nghĩ quân cờ bạch ngọc trong hộp. Mâu quang của Linh Hư thu lại không trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi nàng. Biết đánh cờ không? Cờ vây Mạnh Thanh Hoan không biết, nhưng nàng lại biết một loại cờ khác. Sóng mắt của nàng lưu chuyển, hai tròng mắt sáng ngời, nhìn Linh Hư cười nói. Không bằng chúng ta đổi cách chơi đi thế nào? Linh Hư hứng thú tiệm sinh, giọng nói lại trước sau như một trầm ổn. Nói nghe một chút, Mạnh Thanh Hoan lập tức nói cách chơi của loại cờ ngũ tử cho hắn biết. Linh Hư nghe xong, mím môi cười, nói. Nghe có vẻ rất thú vị, cũng rất đơn giản. Vậy thì tới đi, hắn giật giật đạo bào rộng lớn, từ trong hộp cầm cờ ý bảo Mạnh Thanh Hoan hạ trước. Mạnh Thanh Hoan cầm cờ trắng trong tay hạ xuống xong, hai người liền ngươi truy ta cản, rất nhanh trên bàn cờ quân trắng đen, nhưng thắng bại lại chưa phân. Mắt thấy trên bàn cờ không còn chỗ hạ nữa, Mạnh Thanh Hoan nhún nhún vai nói. Thế hòa, Linh Hư nhìn bàn cờ rậm rạp chẳng chịt, đột nhiên dương thần cười cười, khen. Tâm tư của ngươi mẫn tiệp tú ngoại tuệ trong, tính tình tiêu sái, không giống người thường. Không hổ là thái cực tinh truyền thế. Thái cực tinh, Mạnh Thanh Hoan hồ nghi, giả quân ly nói nàng là tinh truyền thế, chẳng lẽ thái cực thái tinh chính là yêu? Chỉ là nàng tinh thông tinh tượng, nhưng chưa từng nghe qua ngôi sao có danh hào này, không khỏi nghi hoặc. Không sai, thái cực vốn là một ngôi sao may mắn, đáng tiếc mạng ngươi lại khắc đi quang huy của thái cực tinh. Có thể nói là phúc họa tương để, nên vận mệnh tương lai từ lâu không được thượng thiên nắm giữ, mà người làm. Bởi vì trên người cõng sứ mệnh đặc thù, nên từ lúc ngươi bắt đầu sinh ra đã định trước vận mệnh của ngươi không giống người thường. Vọng Thư Uyển, com, lời của Linh Hư có chút cao thâm, nhưng Mạnh Thanh Hoan vẫn là chộp được một ít trọng điểm. Ngươi nói trên người ta cũng sứ mệnh đặc thù, là cái gì? Khinh thiêu hạ mí mắt tiểu ý khóe môi nhàn nhạt. Sứ mệnh là cái gì, chỉ có ngươi tự mình biết. Hơn nữa có người vì hóa giải từ kiếp lúc ngươi sinh ra, làm phương pháp nghịch thiên, sửa lại số mệnh của ngươi. Mạnh Thanh Hoan nghe đến đó, đáy lòng chấn động, phương pháp nghịch thiên, thay đổi số mệnh, đây đến tột cùng là có ý gì? Ta không rõ, phương pháp nghịch thiên gì? Mạnh Thanh Hoan hỏi tới. Đúng vào lúc này, trời vốn là sáng sủa đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền, cả kinh Mạnh Thanh Hoan lạnh run, nàng kinh ngạc nhìn về phía Linh Hư, đã thấy sắc mặt hơi hắn đổi một chút, bất đắc dĩ thán nói. Thượng thiên báo động trước, thiên cơ bất khả lộ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, vận mệnh của ngươi từ lâu không được thượng thiên nắm giữ, vô luận vận mệnh tương lai thế nào, ngươi đều có thể dựa vào năng lực của mình mà thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thanh Hoan khẽ run, tỉ mỉ suy tư về lời của hắn, lại nghe thanh âm trầm ổn khinh của Linh Hư nói. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là thuộc về số mệnh của ngươi, không phải người khác. Linh Hư nói, từ trong lòng móc ra một tờ tờ linh phù đặt ở trước mặt nàng, dặn dò. Bùa này có thể làm cho oan hồn từ người sống bay khỏi cơ thể. Mạnh Thanh Hoan tiếp nhận phù chú có văn kỳ quái, trầm tư trong lòng, Linh Hư người này quả nhiên là đạo pháp cao thâm, tuệ nhãn thông thiên. Hắn nói một phen, tuy rằng không có nói trắng ra, nhưng Mạnh Thanh Hoan hiểu thấu được vài phần. Nàng đang nghĩ ngợi, lại nghe Linh Hư nói rằng, nếu muốn thay đổi số mệnh của bản thân, phải hoàn thành sứ mạng của mình, ghi nhớ kỹ. Cách chương.